Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, thiên lý mã đường cần muốn tự mình đi. Bernabeu sân bóng bởi vì Alberto Rivera ghi bàn mà rơi vào yên tĩnh. Real Betis cổ động viên trước hết phản ứng lại. Không tới 3.000 người cổ động viên đội hình chế tạo ra hoan hô trong nháy mắt hoàn toàn che lấp so. Với bọn họ có thêm gấp mấy chục lần Real ủng độn tiếng kinh hô. Hiệp một thi đấu cuối cùng mấy phút, Real Madrid tuy rằng như là một con bị chọc giận bò đực như thế khởi xướng phản kích. Thế nhưng mỗi khi bóng đá giao cho Juan Mata dưới chân thời điểm, đội bóng tiết tấu chắc chắn sẽ trở nên một đoàn tao. Mà Mata biểu hiện cũng càng ngày càng để Grider cảm thấy lão lý, rốt cục phạm vào một lần sai lầm. Dừng bóng sai lầm là chuyện thường như cơm bữa. Đem bóng đá không hiểu ra sao giao cho Betis hậu vệ cầu thủ dưới chân càng là chẳng lạ lùng gì. Chỉ có mấy lần thành công chuyền bóng vào trong đều không ngoại lệ toàn bộ bị Betis Mexico thủ môn Sanchez vui lòng nhận, liền ngay cả vẫn vì là Real Madrid trợ uy tạo thế. Đập cần dắt ngựa hiện trường bình luận viên cũng không nhìn nổi. Ngoặc kép chấm chấm. Bây giờ nhìn lại, Carlos bị thương xuống sân là hiệp một thi đấu điểm bước ngoặt. Ly từ Castilla đề bạt cầu thủ trẻ Juan Mata quả thực thành Real Madrid tấn công độc dược. Nhìn hắn ngốc biểu hiện, ta hoài nghi Mata hiện tại liền nên đi đường nào vậy đều quên đến gần đủ rồi. Ai có thể biết Ly đến tột cùng vừa ý hắn điểm nào? Còn ở quốc gia Derby bên trong vì chúng ta mang đến kỳ tích Diego. Cuộc tranh tài này để yêu thích hắn người thất vọng rồi. Bởi Carlos bị thương xuống sân thời gian làm lỡ không ít thời gian. Bởi vậy hiệp 1 phút bù giờ dài đến 5 phút. Mà đối với lần đầu đại biểu Real Madrid tham gia đội chủ lực chính thức thi đấu Juan Mata tới nói. Mỗi thêm ra một giây chờ ở đây trên đều là ở giày vò. Cho tới ở sau 5 phút Oliveira thổi lên hiệp 1 trận đấu kết thúc tiếng còi. Mata trong lúc hoảng hốt coi chính mình nghe được đến từ thiên đường tự nhiên. Sau 15 phút, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Khiến tất cả mọi người giật mình chính là Real Madrid đội hình dĩ nhiên không có một chút nào thay đổi. Bị bình luận viên mang theo tấn công độc dược 18 tuổi ăn sáng năm Juan Mata vẫn cứ xuất hiện ở đội bóng cánh trái. Ngoặc kép chấm chấm, ly điên rồi sao? Lẽ nào hắn không thấy được tên tiểu tử này đã thành Betis trọng điểm tấn công một bên? Coi như là muốn bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Cách làm như thế e sợ gặp hoàn toàn ngược lại. Trả lời hắn chính là hiện trường 70.000 hơn vạn tên Real Madrid fan bóng đá tiếng ca. Trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm. Ngươi là chúng ta người điên. Mang cho chúng ta thắng lợi. Ngươi tràn ngập dũng khí. Nát tan tất cả kẻ địch. Đi tới, Madrid, đi tới, chúng ta người điên, đi tới, đến từ Trung Quốc thắng lợi thùng cơm. Bởi trước đá với Barcelona cái Chelsea liên tục hai trận khó mà tin nổi thắng lợi. Các cổ động viên đã hoàn toàn quỳ gối ở lão lý quần Tây bên dưới. Lúc trước Tây Ban Nha quốc gia Derby bên trong, so với này càng nguy hiểm tình huống đều không thể làm khó lý thống phạm. Hiện tại tình huống như vậy tính là gì? Cần lo lắng sao? Trong sân bóng ương trên màn ảnh lớn hiện ra lý thống phạm một mặt ung dung đang ngồi ở ghế huấn. Luyện viên trên tình cảnh. Tầm nhìn, hai mắt lấp lánh có thần mà nhìn trên sân các cầu thủ biểu hiện. Tựa hồ đối với tất cả đã sớm định liệu trước. Cổ động viên Real Madrid phát hiện tình cảnh này sau khi Bernabeu đêm bầu trời vang lên một trận như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Xem một chút đi, đều là có thể vì chúng ta mang đến thắng lợi, người điên tiên sinh lã vọng buông cần. Chúng ta còn có cái gì có thể lo lắng? Bất luận là trước máy truyền hình, vẫn là hiện trường trên khán đài. Thấy cảnh này Real Madrid cổ động viên, nguyên bản lòng nóng nảy đột nhiên một mảnh khoan khoái. Lý thống phạm bằng thắng lợi cái này công thức dần vào lòng người. Chỉ cần ngồi ở đội bóng trên ghế giáo luyện cái kia người đàn ông nhỏ bé không hoảng hốt không loạn. Như vậy thắng lợi dễ như trở bàn tay. Kỳ thực, lấp lánh có thần ánh mắt. Lão Lý hiện tại xác thực đủ thần. Mata biểu hiện không tốt liên lụy toàn đội tấn công tiết tấu. Chỉ cần là cái người mù đều có thể nhìn ra. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Lý Thống Phạm không phải không có suy nghĩ qua đem tiểu Sota đổi lại. Trợ lý huấn luyện viên cũng trong âm thầm đưa ra như vậy kiến nghị. Thế nhưng nếu quả thật như vậy làm, đôi kia tiểu Mata đả kích có thể thật là lớn. Ai cũng không hy vọng chính mình đại biểu mẫu đội lần thứ nhất biểu diễn liền như vậy lấy từ đầu. Đến đuôi thất bại kết thúc. Xem ra chính mình cách làm vẫn có chút quá sốt ruột. Lý Thống Phạm bắt đầu nghĩ lại. Có điều, ở giả vờ giả vịt địa tự mình kiểm điểm linh điểm lẻ một giây sau khi. Lão Lý quyết định tiếp tục đem tiểu tử ở lại trên sân. Vừa nhưng đã lựa chọn đưa cái này tiểu Sota đẩy hướng về muôn người chú ý sân khấu. Như vậy nhất định phải cho hắn đầy đủ tín nhiệm. Huống chi Lý Thống Phạm không cho là vẻn vẹn bởi vì tiểu Mata một người non nớt có thể dẫn đến đội. Bóng thua bóng. Phải biết Bernabeu trên sân bóng ngoại trừ Mata ở ngoài. Còn có cái khác 10 cái cao tiềm năng lượng cao cây búa đây. Bởi vậy, lão Lý hiện đang lo lắng cũng không phải thi đấu thắng bại. Mà là Mata tiểu Sota. Nếu như tiểu tử có thể sống quá đoạn này khó khăn nhất 45 phút. Như vậy lấy hắn lên đến 194 tiềm lực trở thành cùng Cristiano Ronaldo như vậy thiên hoàng siêu sao. Cũng không khó, nếu như không tiếp tục chống đỡ được, có thể chỉ có thể trở thành là cao tiềm năng lực kém Vicente hàng ngũ. Bá nhạc cố nhiên không thể thiếu, thế nhưng thiên lý mã đường nhưng đều là chính mình một bước một cái vết chân đi ra. Sự thực chứng minh fan bóng đá đối với Lý Thống Phạm mù quáng sùng bái không phải là không có đạo lý. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu không tới một phút. Real Madrid thông qua Reyes này một bên tấn công. Rốt cục tỷ số lần thứ 2 vượt lại. Hiệp 1 phạm vào cấp thấp sai lầm Diego Lopez chuyển dài khung thành bóng tìm tới vẫn đỉnh ở mặt. Trước Argentina tiểu soái dưa hấu. Tiểu soái dưa hấu lần thứ 2 lợi dụng chính mình căng tròn bắp thịt đem bóng vững vàng mà bảo hộ ở dưới chân. Sau đó chuyển về cho Guti. Guti thuận thế đệm trực suy đoán đem bóng giao cho đã vẻ mặt gian rảo chờ đợi ở Betis bên trong. Vùng cấm ngoại tinh tên mập Ronaldo. Lại bị Betis trung vệ nhìn thấu kim lang ý đồ. Chuyền dài giải vây. Bóng bị tiểu thích Camoni Marcelo được. Marcelo tiếp tục nói Guti chưa hoàn thành chuyện tiến hành đến cùng. Chăm chỉ không ngừng lại là một cước khoảng cách xa đệm trực đầy. Rốt cục đem bóng nhét vào Ronaldo dưới chân. Chuyện sau đó rất đơn giản. Bên trong vùng cấm bị không người phòng thủ Ronaldo bắt được bóng gặp có hậu quả gì không? Đáp án chỉ có một cái. Bị ghi bàn. Toàn cuộc tranh tài tiến hành đến 46 phút. Ronaldo lập cú đúp. Trên sân điểm số 2-1. Đội chủ nhà Real Madrid lần thứ 2 dẫn trước. Juan Mata vào lần này hoàn toàn bị trở thành khán giả. Từ Diego Lopez mở ra khung thành bóng đến Ronaldo cuối cùng ghi bàn. Juan Mata chỉ có thể dùng ánh mắt đi kèm bóng đá phi. Ghi bàn sau khi, Lý Thống Phạm lập tức dùng Redondo hai thế, Fernando Gago thay đổi Beckham. Một mặt vì để cho vạn người mê bạn học được đầy đủ nghỉ ngơi cho rằng sau khi mấy trận ác chiến. Tích trữ thể lực, mặt khác cũng chính là cho Gago càng nhiều cơ hội. Khắp cả tát mưa móc là lão Lý nguyên tắc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.